quyến rũ đại boss cô tiểu thư 18 tuổi. Cô tiểu thư 18 tuổi. Góc truyện audio.com. Thiếu Phong khi được cô nói vậy liền ngước nhìn Nệ Vi cô thấy. Đúng, sao nào cần tôi giúp không? Cô nhìn hắn, rồi đưa đôi chân thon dài của cô đặt vào tiểu đệ bên trong quần hắn. Khiến Thiếu Phong ngạc nhiên, hốt hoảng hơn Đường Đường là một kẻ lạnh lùng trong công việc. Sát gái trong mọi hoàn cảnh, là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị lớn nhất. Lâm Thiếu Phong vậy mà giờ đây lại để yên cho một cô gái khác sàm sở hắn không ngờ rằng chủ tịch Phương đây lại sàm sở một người đang hợp tác. Với mình như vậy, hắn ngã người ra phía ghế sofa, say đắm nhìn cô nói sao nào chủ tịch Lâm, ngài định hủy, Nệ Vi quyến rũ cười nhẹ với hắn nhưng chân cô vẫn hoạt động trà sát liên hồi trên tiểu đệ hắn không không? Mối quan hệ này tốt vậy, sao tôi lại nỡ hủy chứ? Thiếu Phong nhếch mép cười, đưa bàn tay to của hắn bồng cô lên đùi hắn ngồi thế bây giờ chúng ta cùng hợp tác lần nữa đi cô nói xong vòng tay qua cổ hắn. Hôn lên má hắn, khiến Thiếu Phong ngỡ ngàng lần đầu tiên cô dám hôn một người mới quen biết như Thiếu Phong hắn cũng bỡ ngỡ nhưng lại nhếch mép cười được. Nếu cô muốn, nói xong Thiếu Phong chồm lên hôn lên đôi môi đỏ ngọt. Hương vị mùi seri kia. Bàn tay của hắn kéo áo vai cô xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn, hắn cắn một phát vào bã vai xương xanh làm cho nó thâm tím lên quá kích thích cho đối phương. Hắn lại tiến lên tiếp tục ngậm vành tai cô, cắn vào nó khiến Nệ Vi khẽ rên hạ thân dưới tiểu đệ của hắn cũng bắt đầu căng trướng đầy khó chịu Nệ Vi biết. Cô cười rồi đưa bàn tay nhỏ bé vờ xuống lớp quần bên trong tiểu đệ vuốt ve. Hắn sung sướng gầm nhẹ sao nào thích lắm hả Lâm Tổng. Cô cười chọc nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé kia vẫn vuốt ve nó sau lớp quần. Làm Lâm Thiếu Phong khơi dậy nên dục vọng, ham muốn lấn chiếm tiểu tinh tinh này biết làm người khác chết mê chết sướng. Cách chương.